Chương 667, dạng này đều có thể băng nhân thiết, 667, dạng này đều có thể băng nhân thiết. Lữ Thụ nhìn xem Ngô Đồng một bên trong rơi vào trạng thái ngủ say Hỏa Phượng Hoàng, bỗng nhiên cảm giác, đối phương tựa như là hỗn độn đồng dạng có thể cùng mình tâm linh tương thông như vậy. Bất quá cái này Hỏa Phượng Hoàng cùng hỗn độn còn có một cái điểm giống nhau, chính là đều ngủ lấy kêu không tỉnh. Cái này mẹ nó rõ ràng đều có Long Phượng thai, thế nào còn không cho chơi đâu. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Bạch Sắc Hỏa Diễm đều lâm vào ngủ say. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác bên ngoài phản phất chiến lực của mình đồng thời không có lớn cỡ nào tổn thương, dù sao có nhiều thứ trước kia cũng không phải chính mình nha, nhưng luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì, giống như dù sao Bạch Sắc Hỏa Diễm mặc dù một mực không có tận lực phát tồn tại cảm, nhưng không biết vì sao Lữ Thụ luôn có thể mơ hồ từ đối phương trên người cảm nhận được một loại cảm giác an toàn, mặc kệ là thức tỉnh ngày đó bị xe đụng cũng tốt, mặc kệ là Lương Triệt muốn giết hắn cũng tốt, mặc kệ là đối mặt hao hút thời điểm cũng tốt. Cái này Bạch Sắc Hỏa Diễm đều không để cho hắn thất vọng qua, tối thiểu tại đối mặt hỏa diễm thời điểm sẽ để cho hắn có trời sinh áp chế lực. Hiện tại thế nào, Sơn Hà Ấn bên trong cất một đống không đứng đắn đồ vật, cũng không biết ngày nào mới có thể phát huy được tác dụng. Lữ Thụ đem Ngô Đồng một cho thu vào Sơn Hà Ấn bên trong, nếu là sủng vật của mình kia chỉ định không thể để cho tên Tiến Anh đi, không phải vạn nhất ngày nào ngay trước mặt Trần Bách Lý hô một tiếng Phoenix chính mình liền lạnh làm sao bây giờ, kêu cái gì đâu. Lữ Thụ suy nghĩ 2 giây, liền gọi Diễm Hỏa đi. Hỗn độn cùng Di và Am, 7877M hỏa, nghe còn giống như rất dựng, chính mình Long Phượng thai A. Kết quả vừa đem Ngô Đồng một bỏ vào, không hiểu thấu nhận ảnh cùng quay đầu hồ lô liền bu lại vây quanh ở Ngô Đồng một bên cạnh, giống như là ngoài phòng sinh mặt thân thích trưởng bối tại vây xem gia đình thành viên mới giống như. Quay đầu hồ lô còn thử hướng Ngô Đồng một phía trên phun ra khó chịu, kết quả phát hiện không có gì động tĩnh. Lữ Thụ lúc ấy mặt liền đen, bình thường cả đám đều như vậy không đáng tin cậy. Lúc này từng cái cùng ăn dưa quần chúng đồng dạng thích hợp sao, các ngươi tốt quan tâm rất mạnh a. Quay đầu hồ lô hiện tại đối Lữ Thụ càng lãnh đạm, từ lần trước Lữ Thụ lấy nó cản thiên kiếp về sau, đây là từ khi thiên kiếp về sau lần thứ nhất thấy nó như thế sinh động tới. Lữ Thụ một lần nữa hóa thành Lý Đằng khuôn mặt trở về lặng lẽ sờ soạn. Lúc này đêm đã khuya, trong biệt thự lại đèn đuốc sáng trưng, tự hồ tất cả mọi người không có ngủ thú vị. Lữ Thụ đem hao út trong không gian giới chỉ đồ vật đều thuộc về lũng một chút, kết quả lúc này hắn kinh ngạc phát hiện hao út kia một xấp xấp lục sắc đô la Mỹ tiền mặt vậy mà đều là 20 nguyên mệnh giá, thần mẹ nó 20 nguyên, ngươi nhà một cái lớn như vậy tổ chức hải ngoại người phụ trách, vậy mà trong túi thăm dò đều là 20 nguyên mặt đáng giá tiền lẻ, ngươi mẹ nó điên rồi sao. Kỳ thật cái này không trách Lữ Thụ kinh ngạc. Hắn không có chân chính đi qua nước Mỹ cho nên không rõ lắm, ở trong mắt người Trung Quốc 20 nguyên kỳ thật cùng tiền lẻ tính chất không sai biệt lắm. Nhưng là nếu như đi nước ngoài cơ bản cũng chỉ có người Trung Quốc sẽ cầm trong tay 100 mệnh giá đô la Mỹ hiện tiền giấy. Bản thổ nhân đại bộ phận dùng chính là 20 nguyên Mỹ đao tiền mặt, nếu như đi máy ATM bên trên lấy tiền, ngươi muốn lấy 500 nguyên Mỹ đao, ATM liền sẽ cho ngươi phun ra 2 năm tấm 20 nguyên, mà không phải 5 tấm 100 nguyên. Nếu như đi một chút phòng ăn ăn cơm ngươi đưa cho phục vụ viên một trương 100 đều sẽ bị phục vụ viên ngạc nhiên truyền đọc, xác thực rất hiếm có. Nhưng Lữ Thụ không biết a, giờ này khắc này Lữ Thụ đã ở trong lòng đem hao út rất khinh bỉ dừng lại. Chúng ta Trung Quốc phát tiền mừng tuổi hiện tại cũng mẹ nó rất ít phát 20, cái gì phá tổ chức. Đột nhiên, Lữ Thụ đã hỏi tới trong biệt thự nồng đậm mì tôm vị, chỉ là cái này mì tôm vị là lạ. Hai cái này trước kia Lữ Thụ không ăn ít, khi đó không có tiền, Lữ Tiểu Ngư thích ăn nhất chính là cái này, bởi vì có vị. Lữ Thụ bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình thức tỉnh vào cái ngày đó ban đêm cũng là đi ra ngoài cho Lữ Tiểu Ngư mua mì tôm. Đối với bọn hắn hai cái tới nói, khi đó có thể ăn một bát mì tôm liền xem như qua Tết. Quay đầu chuyện cũ để Lữ Thụ có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, cũng không biết Lữ Tiểu Ngư hiện tại ở đâu đâu. Lữ Thụ thử nghiệm mở ra phân thân, kết quả tinh đồ lấp lóe nửa ngày, lần này đều bị Lữ Tiểu Ngư cho cự tuyệt. Cái này phân thân thật sự là cổ quái, chút mở có hai cái, có một người không đồng ý liền không mở được. Lữ Thụ trong lòng luôn có loại dự cảm bất tường, hiện tại Lữ Tiểu Ngư kia một tờ tâm tình tiêu cực giá trị bên trong nhiều rất nhiều cổ quái quái ký tự từ đơn thần mã, tiếng Anh đều không phải là đặc biệt phổ biến, Lữ Thụ cũng không biết. Muốn vào internet điều tra thêm đây rốt cuộc là nơi nào danh tự, kết quả phương pháp nhập bên trong cũng không tìm tới những này từ. Thật sự là lão thiên gia mới biết được Lữ Tiểu Ngư đến cùng chạy đi nơi nào. Lữ Thụ đi vào biệt thự đại sảnh nhìn thấy một đám người tụ cùng một chỗ, từng cái bưng một bát mì tôm. Lưu Phàm cười nói ra, cái này mì tôm mặc dù hương vị không chính tông còn có thể là hàng giả, nhưng là tại châu Phi nơi này có thể ăn vào mì tôm đã là phi thường chuyện hạnh phúc a. Đây coi như là ta mời mọi người muốn ăn ta hậu thiên còn có thể đi mua, ngày mai là không được. Lão bản nói lần này ta một hơi đem hàng tồn đều cho mua không tuyệt vời đi nhập hàng mới được. Trinh cua tôi trái tim đen u ám nét. Lữ Thụ nhìn thoáng qua mì tôm bên trên in chữ, ha ha, Khang sư bá, đúng là giả. Nhưng vấn đề là hắn từng tại tòa thành nhỏ này dặm chuyển qua, cũng phi thường rõ ràng toàn bộ trong thành thị nhỏ một cái duy nhất đang bán Trung Quốc mì tôm chính là Triệu Vĩnh Thần kia một nhà. Cho nên người Thiên La Địa Võng Châu Phi tình báo người phụ trách, đang bán giả mì tôm, dạng này thật thích hợp sao, Thiên La Địa Võng phái đến hải ngoại nhân có thể hay không đứng đắn một điểm. Lúc này Lưu Phàm nhìn thấy Lữ Thụ từ trong phòng đi tới liền cười tủm tỉm nói ra, không có ý tứ A Lý Đằng, mì tôm quá ít vừa vặn chúng ta một người một bát, không đủ ngươi. Lữ Thụ không nói chuyện ngoặt trở về phòng liền bưng hai thùng mì tôm ra, một thùng lão đàn dưa chua một thùng thịt kho tàu thịt bò, dù sao chính mình ra lưng trong bọc có cái gì bọn hắn cũng không biết. Khi Lữ Thụ trong tay lão đàn dưa chua hương vị bay ra một khắc này, tâm tình tiêu cực giá trị liền bắt đầu soát bình phong. Lý Nhất Tiếu nhìn một chút trong tay mình Thang Sư Bá đập đi miệng nói ra, huynh đệ, nếu không ngươi chia cho ta một thùng. Lữ Thụ vui tươi hớn hở uyển chuyển cự tuyệt nói, không được. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Lý Nhất Tiếu cũng không vui, hắn là Thiên La A, muốn ngươi một bát mì tôm thế nào, huynh đệ, ngươi có hai thùng đâu. Ta thích ăn nguyên ương nồi không được sao, Lữ Thụ cười tủm tỉm nói, Lưu Phàm nhất cả trứng nhìn xem Lữ Thụ trước mặt một thùng lục một thùng đỏ, thần mẹ nó nguyên ương nồi, mà lại mấu chốt nhất là Lữ Thụ trong tay đó là chân chính Khang Sư Phó A, cũng không phải cái gì Khang Sư Bá, hương vị kém xa được không, bọn hắn Khang Sư Bá liền canh có vị, mặt không ngon miệng. Kết quả Lữ Thụ vừa nói xong Lý Nhất Tiếu liền bỗng nhiên lôi kéo Lữ Thụ liền hướng trong phòng đi đến, ca một tiếng Lý Nhất Tiếu trở tay liền đem cửa đóng lại, Lữ Thụ, là ngươi sao Lữ Thụ, mang ta kiếm tiền a, thật đói, ngươi không biết Nạp Lan Tước Vệ lão nương nhóm quản có bao nhiêu nghiêm, trong nhà những cái kia tiền riêng đều là ngươi cùng tiểu ngư cho ta lật ra tới, ngươi đối với ta phụ trách. Cái này đang khi nói chuyện Lý Nhất Tiếu căn bản liền không có hoài nghi mình đoán sai, ngay từ đầu liền rất chắc chắn trước mặt chính là Lữ Thụ, Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, cái này đều có thể phát hiện được ta thân phận. Canh ba đưa lên, ta, dò, cầu nguyệt phiếu.